Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 29 của câu chuyện Nếu Không Phải Là Em thì Phương Du Kỳ lại một lần nữa đã mang thai và đó là một tin vui đối với hai vợ chồng. Và cũng đồng thời trong tập 29 thì mẹ của Phương Du Kỳ là Đồng Dĩ đã có những chuyển biến xấu. Và liệu thì bà có vượt qua cơn nguy kịch này hay không? Và những bí ẩn gì đang chờ tất cả chúng ta trong cái tập kế tiếp? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 30 để biết rõ hơn nha. Nào, xin mời các bạn. Cô liên tục dùng hai tay đập vào đầu mình, lắc đầu như điên, nước mắt cứ lã chã rơi xuống. Doãn Thiên Dật ruột gan nóng như lửa đốt, nỗi sợ hãi trong lòng hắn càng lúc càng lớn. Giống như 3 năm trước, cô đã từng đau đớn tuyệt vọng như vậy. Hắn thật sự rất sợ, sợ một lần nữa lại phải mất cô. Vừa giữ chặt hai tay Phương Du Kỳ, vừa ôm chặt cô vào lòng, Doãn Thiên Dật gọi lớn: "Mẫn Quang!" Sau đó hắn lại cúi đầu hôn nhẹ lên tóc Phương Du Kỳ, thì thầm: "Kỳ Kỳ, mọi chuyện đã qua rồi, đừng sợ, anh ở đây." Một câu "đừng sợ, anh ở đây" ngay lập tức đã làm cho Phương Du Kỳ ngừng la hét. Cô sụi lơ trong vòng tay ấm áp đang ôm trọn lấy cô, nước mắt vẫn tuôn rơi. Cô nhớ rõ từng chút mọi chuyện xảy ra tối qua. Vì nhát dao mà cô đâm vào lồng ngực Doãn Thiên Duật mà tên máu lạnh đó mới tàn nhẫn giết chết con của hai người. Như vậy là cô đã giết con. Cô xoa xoa bụng và cười dịu dàng, lấy lại hơi sức. Ở cầu thang phía trên, một đám áo đen đã đuổi tới. Phương Du Kỳ đeo chiếc ba lô lên, cô quan sát thật kỹ bước chân của đám người áo đen kia, đều là vest đen. Cô chắc chắn bọn họ là thuộc hạ của Doãn Thiên Duật mới vừa được chi viện đến. Cô cẩn thận luồn khỏi một đoạn cầu thang, không còn thấy ai nên thở phào nhẹ nhõm. Vừa định quay đầu đi thẳng thì một đám người áo đen đó đã đứng trước mặt cô. Phương Du Kỳ hừ lạnh, nghiêng mặt sang một bên cười khinh. Thật là phiền phức mà. Cô chưa kịp chuẩn bị thì hai tên đã xông lên, đá trúng bả vai cô. Cô phản ứng nhanh, tóm lấy tay một tên và dùng sức bẻ cánh tay tên đó rồi ném ra phía sau. Nhưng ngay lúc đó, một tên khác đã đá vào phía sau đầu gối của cô. Phương Du Kỳ mất đi thế chủ động, cô ngã khuỵu một chân xuống. Vừa định đứng lên thì hai ba tên đi tới trước mặt cô, muốn ra tay nhưng lại bị Phương Du Kỳ dùng cùi chỏ điểm trúng bụng. Hai tên ôm lấy bụng không kịp xông lên thì tiếp tục những tên còn lại đã nhào vào, không cho cô có cơ hội đứng thẳng lên. Một trong số bọn chúng đá vào vùng bụng dưới của cô. Phương Du Kỳ sợ hãi đưa tay bảo vệ bụng. Thừa dịp đó, từng tên xông lên đạp cô ngã xuống. Chúng bao vây lấy cô, thay nhau đạp vào bụng cô. Phương Du Kỳ đau đớn đến nghiến răng. Cô mặc cho máu chảy trên trán và khóe miệng, vẫn dùng hai tay bảo vệ bụng mình. Trên trán cô đã đầy mồ hôi, hai tay đầy thương tích vì bị đá trực tiếp vào. "Mau cứu hết cho tôi!" Cô dùng hết sức để hét lên, nhưng tên cầm đầu của bọn họ không những khinh bỉ cô mà chỉ lạnh lùng gật đầu một cái. Những tên đó một cước đá vào hông cô, Phương Du Kỳ lăn từ trên cầu thang xuống. Cả người cô đều bê bết máu, hai tay cô run rẩy, cô như ngừng thở, nhìn xuống dưới chân mình. Một dòng máu đỏ chảy ra. Con của cô, cục cưng mới chỉ được 2 tháng tuổi của cô, nó mất rồi. Hai hàng nước mắt của cô rơi xuống rất nóng, nó khó khăn lăn ra, từng giọt yếu ớt, khó khăn, đau đớn, tuyệt vọng. Bọn họ tiếp tục bước đến trước mặt cô, chúng đứng thành một hàng, thấy cô đã liêm diêm mắt nên cùng rút lui. Phương Du Kỳ tuy không nhìn rõ mặt của gã đàn ông đứng ngoài từ phía sau, nhưng khi gã đó quay lưng bước đi, cô nhìn rõ bóng lưng đó. Nó rất quen thuộc, chiếc đồng hồ màu bạc kim đó cũng rất quen thuộc. Nó rơi xuống cách đó không xa, cô đã gắng gượng để cầm lấy nó. Hai tay cô như đang cầm một thỏi sắt rất nặng, nước mắt đã khô cạn, cô không còn gì nữa cả. Thật sự là cô đã bị dồn đến bờ vực của sự tuyệt vọng, đau đớn, lừa dối. Doãn Thiên Duật, hắn đã từng nói: "Kỳ Kỳ, xin cho tôi một đứa con. Con là của hắn, nó là giọt máu của hắn." Thế nhưng hắn lại có thể nhẫn tâm giết chết đứa nhỏ còn chưa có hình hài. Ai đó đã từng tha thiết muốn cô mang và sinh đứa bé này. Ai đó đã từng nói rằng chỉ cần cô bên cạnh và một đứa con. Nhưng hôm nay cô đã thật sự hiểu ra. Con, với hắn mà nói chỉ là một lời đùa đầu môi. Doãn Thiên Duật, cái mà hắn cần chỉ là công cụ ấm giường mà thôi. Chỉ cần cô ngoan ngoãn ở bên hắn thì mới có thể bảo vệ được con. Là ác ma không hề có trái tim và nước mắt. Rời xa hắn, cô mất cả quyền làm mẹ. Cả đời này cô sẽ không bao giờ nghe được tiếng gọi đầy hồn nhiên của một đứa trẻ. Tại bệnh viện Hurt, phòng cấp cứu vẫn đang sáng đèn. Kỳ Vũ và một đám thuộc hạ đều đã quỳ thành một hàng dài ở hành lang bệnh viện. Doãn Thiên Dật ngồi lết trên sàn hành lang, lưng dựa vào tường, một chân duỗi thẳng, một chân co đầu gối lên, tay đặt trên đầu gối, tay còn lại vò vào mái tóc đã rối lên, đầu vẫn cúi thấp. Áo sơ mi trắng trên người hắn dính đầy máu của Phương Du Kỳ. Cổ áo đã bị bung ra vài khúc, lộ ra phần ngực gợi cảm. Gấu áo một bên thì đã sổ ra, một bên thì nằm bên trong quần. Áo khoác ném sang một bên, chiếc đồng hồ đeo tay hắn vẫn cầm trên tay. Đây là thứ mà hắn đã tìm thấy trong tay cô lúc cô nằm bất tỉnh ở cầu thang. Bây giờ hắn vẫn còn rất run, hai tay hắn vẫn chưa rửa sạch máu của Phương Du Kỳ. Khi hắn vừa đến nơi, đã nhìn thấy cô nằm bất tỉnh, một tay vẫn ôm chặt bụng, một tay để trước mặt, cầm chặt chiếc đồng hồ trên tay. Cô chảy máu rất nhiều, trên trán, gò má, khóe môi, hai cánh tay trắng nõn như bức măng kia cũng đầy rẫy vết thương, còn có cả máu giữa hai chân cô. Giây phút đó, hắn đã rất sợ. Dù hắn có đứng trước họng súng hay lưỡi dao thì cũng không khiến hắn run sợ đến mức đó. Hắn thật sự rất sợ sẽ mãi mất cô. Hắn sợ sẽ phải một lần nữa ôm cái xác lạnh lẽo của người phụ nữ quan trọng nhất của mình về nơi an táng. Nếu bây giờ có thể dùng mạng của hắn để đổi lấy một Phương Du Kỳ khỏe mạnh và vui vẻ như trước đây, hắn cũng sẵn sàng đổi. Còn đứa bé, đứa con mà hắn mong đợi từng ngày kia, khi vừa biết đến sự xuất hiện của nó, hắn đã rất xúc động và hạnh phúc. Hắn thật sự biết ơn nó vì đã cho hắn biết cảm giác hồi hộp, sốt ruột, mong đợi khi làm cha. Phương Du Kỳ, cô vì hận hắn nên mới quyết định rời xa hắn. Nhưng bây giờ hắn nhận ra, hắn thật sự không thể mất cô. Hắn cần cô hơn bất kỳ ai. Hắn hận cô. Hận một Phương Du Kỳ từng là con gái kẻ thù của mình. Hận một Phương Du Kỳ từng hai lần được hắn tha mạng. Nhưng hắn biết, cho dù hắn không muốn thừa nhận việc hắn để cô bên mình là vì hắn yêu cô, dù hắn có tìm hàng ngàn lý do để che đậy đi tình yêu đó, thế nhưng hắn biết mình yêu cô. Đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua, phòng cấp cứu cuối cùng cũng đã tắt đèn. Doãn Thiên Duật đứng lên rất khó khăn, hắn suýt chút nữa là ngã xuống, nhưng vẫn đi tới được trước cửa phòng phẫu thuật. Mẫn Quang đi ra, gỡ khẩu trang xuống, vẻ mặt nặng nề, đầy thất vọng nhìn Doãn Thiên Duật. Giọng nói của Doãn Thiên Duật run run, cổ họng nghẹn đắng, hắn khó khăn hỏi: cô ấy thế nào rồi? Đứa bé nó có sao không? Mẫn Quang thật sự rất muốn khóc. Làm bác sĩ đứng trước sự ra đi của bệnh nhân, sự đau khổ cùng cực của người nhà bệnh nhân rất nhiều, nhưng chưa bao giờ anh ta thấy nghẹn ngào như vậy. Thiên Duật, cô phải bình tĩnh. Thấy Doãn Thiên Duật trong bộ dạng tiều tụy như thế này, anh ta thật sự hy vọng những gì sắp nói ra chỉ là một trò đùa nhất thời của tạo hóa mà thôi. Đứa bé mất rồi. Hai mắt cô Doãn Thiên Duật đã đẫm lệ. Hắn tức giận bổ nhào lên túm chặt cổ áo của Mẫn Quang. Nói dối, cậu dựa vào đâu mà có thể tuyên bố sự sống chết của con tớ? Mẫn Quang đau lòng nhìn người bạn suốt 20 năm của mình phải thống khổ như thế này. Anh ta mặc cho Doãn Thiên Duật chửi bới. Kỳ Vũ quỳ ở đó cũng căng thẳng đứng lên. Lão đại, ngài đừng như vậy nữa, hãy bình tĩnh lại đi. Đợi Doãn Thiên Duật đã bất động, Mẫn Quang hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Tiểu Du Kỳ, cô ấy bị thương rất nặng, hiện tại vẫn còn trong tình trạng hôn mê. Cũng may là phần đại não không bị tổn thương, cô ấy sẽ tỉnh lại sau vài ngày nữa. Doãn Thiên Duật ném mạnh Mẫn Quang sang một bên, hắn quỳ xuống sàn, hướng vào trong phòng phẫu thuật, hai tay ôm lấy mặt, rống to lên trong sự bi thảm, đau đớn cùng cực. Cửa phòng bệnh được mở ra, Doãn Thiên Duật vẫn nguyên vẹn bước vào. Hắn bước tới gần giường bệnh, nhìn người con gái đang ngủ yên trên giường. Cô mặt cô dán đầy băng y tế, hai tay trắng nõn vì những vết thương kia phải dán đầy băng gạc, cắm những ống truyền dịch như dây điện. Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh giường, cúi thấp lưng xuống cầm lấy tay cô. Ngón áp út của cô vẫn còn đeo nhẫn cưới của hai người. Hai tay chạm vào nhau, cặp nhẫn gần kề nhau tạo nên một hình ảnh kết hợp rất hoàn mỹ. Hắn lại đưa bàn tay to lớn, thô ráp của mình vuốt nhẹ gò má cô. Phương Du Kỳ nằm y như vậy không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy, nhưng cô ngủ trong bộ dạng này, bây giờ hắn rất đau. Doãn Thiên Duật nhìn cô rất kỹ, hắn không muốn bỏ sót bất cứ chi tiết nhỏ nào trên mặt cô cả. Từng vết thương, từng chỗ sưng, hắn sẽ khắc ghi mãi. Hắn muốn những kẻ đó phải trả cái giá đắt nhất. Tay vẫn nắm chặt tay cô, hắn lấy điện thoại ra và gọi. Hãy lôi ra bằng được bọn xúc sinh đó. Kết thúc cuộc gọi, hắn lau nhẹ viền môi cô, rồi đứng lên, mang tới một chậu nước. Hắn cẩn thận giúp cô lau miệng, lau mặt, hai tay. Mọi cử chỉ đều rất nhẹ nhàng, sợ sẽ làm cô đau.

Hắn thật sự không hiểu não cô hiện giờ đang chứa cái gì mà nói năng lung tung như vậy. Phương Du Kỳ ném chiếc đồng hồ xuống sàn, cô nhoẻn miệng cười. Thật là một dàn diễn viên xuất sắc, các người khiến tôi càng lúc càng kinh sợ đấy. Kỳ Vũ sốt ruột nói, phu nhân, khi đó thuộc hạ đã mắc lỗi, xin người đừng như vậy nữa. Phương Du Kỳ cười vang cả phòng. Cô vừa khóc vừa hận thù nhìn Kỳ Vũ, bước từng bước đến gần cậu ta. Cậu là chó của hắn cơ mà, vậy thì hãy đi làm việc của một con chó đi. Tại sao lại giết con của tôi, tại sao phải tàn nhẫn như vậy? Vừa la, cô vừa nhào tới cướp khẩu súng trên hông của Kỳ Vũ. Phu nhân, Kỳ Vũ cho dù có phản ứng nhanh đến mấy, cũng không tránh kịp sự tấn công không thể xác định như chó dại của Phương Du Kỳ. Cô cầm khẩu súng chỉ vào ấn đường của Kỳ Vũ, khóc mãi không ngừng. Doãn Thiên Dược thấy cô đã mất khống chế, hắn nói lớn. Kỳ Kỳ, bỏ khẩu súng ra. Rồi tiến tới gần sát cô, Phương Du Kỳ càng lên cơn dại nặng hơn. Cô đã sẵn sàng bóp cò, hai mắt vì khóc nhiều mà sưng đỏ. Cô nhìn Doãn Thiên Dược, đưa một tay lên lau nước mắt. Cô ta đã giết con của anh mà, anh không muốn trả thù cho nó sao? À mà không đúng, là chính anh muốn giết đứa bé. Doãn Thiên Dược nhìn cô như một con thú hoang không có dây thần kinh bình thường nữa. Lòng ngực hắn nhói đau, như ngàn mũi dao đâm xuyên qua. Hắn chưa từng thấy cô đau đớn và tuyệt vọng hơn như lúc này. Cô khóc rất nhiều. Kỳ Kỳ, em không thể làm hại Kỳ Vũ. Kỳ Vũ không hề có chút lúng túng nào, cậu ta nhìn Phương Du Kỳ. Phu nhân, không thể bảo vệ được tiểu hài tử là lỗi của thuộc hạ. Trong mắt của Phương Du Kỳ giờ đây không còn gì gọi là lý luận nữa. Cô chỉ nhìn thấy sinh linh bé nhỏ trong bụng mình đang chịu đựng từng cơn đau đớn. Cô nghe thấy nó đang khóc. Cục cưng, mẹ sẽ trả thù cho con. Bằng, chiếc đèn trần rơi xuống và chạm xuống sàn. Kỳ Vũ xoay người ngã lăn vài vòng trên sàn. Phương Du Kỳ đã bị Doãn Thiên Dật ôm chặt, mặc cho cô giãy giụa khóc la, hắn vẫn không buông tay. Phương Du Kỳ hai tay đánh lung tung vào vòng ngực của người đàn ông, cô vẫn nức nở. Trả lại con cho tôi. Cô càng như vậy thì Doãn Thiên Dật càng đau hơn, hắn gần như sắp không thở nổi. Những giọt nước mắt của cô như ngàn lưỡi dao cứa vào tim hắn. Tiếng khóc la của cô như một bàn tay to lớn bóp chặt cổ họng hắn. Phương Du Kỳ gần như đã đuối sức. Cô vẫn đang nức nở, tay vẫn đập liên tục lên ngực của Doãn Thiên Duật. Mặc dù lực đã yếu đi rất nhiều, miệng liên tục lẩm bẩm, giọng nhỏ như con muỗi. Tên ác ma không tiêm phổi anh, trả lại con cho tôi. Doãn Thiên Duật ôm chặt cô hơn, đầu cúi xuống, hít lấy mùi hương trên tóc cô. Hắn lại nhìn sang Kỳ Vũ vừa mới đứng lên. Đến chỗ Mẫn Quan đi. Nghe Doãn Thiên Duật nói như vậy, cũng thấy Kỳ Vũ định rời đi. Phương Du Kỳ phản ứng kịch liệt, giãy giụa càng nhiều, cô muốn kéo Kỳ Vũ lại. Ai cho phép cậu đi? Doãn Thiên Duật dùng đủ mọi cách để khuyên ngăn cô. Hắn liên tục phải kéo tay cô, ôm lấy cô. Nhưng Phương Du Kỳ hoàn toàn không đủ tỉnh táo nữa. Cô chỉ muốn cầm súng mà bắn Kỳ Vũ thôi. Kỳ Kỳ, rốt cuộc em bị làm sao vậy? Đã làm loạn đủ chưa? Phương Du Kỳ nghe những lời nói tức giận của Doãn Thiên Duật, cô càng phẫn nộ. Chát! Một cái tát vào má Doãn Thiên Duật. Vì cái tát này mà hắn phải nghiêng mặt sang một bên, tay vẫn đang ôm chặt Phương Du Kỳ. Kỳ Vũ cả kinh nhìn Doãn Thiên Duật rồi lại nhìn Phương Du Kỳ. Lão đại, phu nhân, người... Phương Du Kỳ sau khi tặng hắn một bạt tai cũng không hết giận, cô trừng mắt nhìn hắn đầy hận thù. Trả lời tôi đi, tại sao anh lại giết con tôi? Doãn Thiên Duật quay mặt lại nhìn cô, hắn đưa tay lau vết máu ở khóe miệng. Anh không giết con, em mà mỹ đủ chưa? Con mất chỉ mình em đau sao? Phương Du Kỳ càng phẫn uất hơn, cô nghiến răng nghiến lợi nói. Nói dối, anh không giết nó nhưng cậu ta là người đã đánh tôi đấy. Vừa nói cô vừa chỉ tay vào mặt Kỳ Vũ. Doãn Thiên Dật giữ chặt hai vai của Phương Du Kỳ. Em nghe rõ cho anh đây, anh không hề giết con, lại càng không có chuyện ra lệnh cho Kỳ Vũ ám sát em. Phương Du Kỳ cắn mạnh vào cẳng tay anh, dùng hết sức đẩy anh ra. Tôi không tin là anh đã giết nó, chính anh đã giết con của tôi. Cô hét đến cực lực như cánh hoa mỏng manh thổi bay trong gió. Cô cứ lùi dần về phía sau. Ánh mắt của Doãn Thiên Tuyệt đã nhuốm màu tang thương từ lâu. Hắn thật sự cảm thấy bất lực, thật sự ghét bản thân của mình. Hắn không thể làm gì cho cô ngay lúc này cả. Nếu như có thể, hắn muốn được chịu đựng sự đau đớn này thay cô. Kỳ Kỳ, em bình tĩnh nghe anh nói có được không? Anh không hề giết con. Anh đã trông chờ nó như thế nào cơ chứ? Làm sao em có thể nghĩ rằng anh nhẫn tâm đến mức giết đi đứa con của chính mình? Phương Du Kỳ lắc đầu như trong chóng, lại hét lên như kẻ điên. Nói dối. Kỳ Kỳ. Doãn Thiên Dật hoảng sợ đến dựng cả tay. Hắn vội chạy tới đỡ Phương Du Kỳ và để cô nằm vào lòng mình, cúi đầu gọi tên cô vô cùng khẩn trương. Kỳ Kỳ, em sao vậy? Mau mở mắt ra đi, đừng làm anh sợ. Tại phòng làm việc của viện trưởng, Mẫn Quang ngồi ở ghế của bàn làm việc, đang chuẩn bị kết thúc bệnh án. Gánh Thiên Duật ngồi đối diện với anh ta, hắn hình như đang sốt ruột. Cô ấy có thể bình phục được không? Mẫn Quang gặp hồ sơ bệnh án lại, nhìn Doãn Thiên Duật. Cậu có yêu cô ấy không? Doãn Thiên Duật cũng không né tránh hay phủ nhận nữa, hắn thẳng thắn trả lời. Có, tôi yêu cô ấy. Mẫn Quang hài lòng gật đầu. Vậy hãy để cô ấy đi đi. Doãn Thiên Duật bật dậy ngay lập tức, ánh mắt như loài sói lang. Cậu đang giận với tớ sao? Mẫn Quang vẫn bình tĩnh nói tiếp. Hiện tại thì Tiểu Du Kỳ đang có nguy cơ trở ngại tâm lý. Cô ấy vừa phải chịu đựng một cú sốc quá lớn, khó mà vượt qua được. Cách tốt nhất để điều trị không phải là loại thuốc tốt nhất hay máy móc hiện đại mà là thời gian. Hãy cho cô ấy thời gian để có thể quên đi nỗi đau này. Cậu là nguồn gốc phát sinh mọi nỗi đau của cô ấy, nên hãy... Không để Mẫn Quang có cơ hội nói hết, Doãn Thiên Duật đã hét ầm lên. Thôi đi, tớ yêu cô ấy nên sẽ không bao giờ có chuyện tớ để cô ấy đi. Đùa gì chứ? Loại tình yêu cao thượng mà mọi người vẫn luôn ca ngợi đây sao? Yêu một người không phải là giữ người đó bên mình, mà là nên để người đó luôn tìm được hạnh phúc. Nhưng với hắn mà nói, thì đó là loại tình yêu ngu ngốc. Doãn Thiên Duật cất bước đi, Mẫn Quang vội đứng lên, nói to. Không lẽ cậu muốn cô ấy sẽ như mẹ cậu? Doãn Thiên Duật chỉ đứng lại một lát rồi bước ra ngoài. Hắn quay trở lại phòng bệnh của Phương Du Kỳ. Căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Thiếm Trần đang ở trong cùng với Phương Du Kỳ. Doãn Thiên Duật bước vào, nói bằng giọng điệu trầm thấp. Thiếm để đó tôi làm cho. Thiếm Trần vừa định cầm lọ thuốc mà y tá đưa bôi cho Phương Du Kỳ thì lúng túng đặt xuống, chuẩn bị đứng lên. Thiếm đừng đi. Phương Du Kỳ kéo nhẹ tay bà, ánh mắt như một con cún con sợ phải xa mẹ. Thiếm Trần ái ngại nhìn Doãn Thiên Duật, thấy hắn ra vẻ đuổi khách, bà chỉ còn biết dùng lời lẽ để động viên Phương Du Kỳ rồi đi ra. Khi Thiếm Trần đã ra khỏi phòng, Phương Du Kỳ cũng không ngó đến Doãn Thiên Duật một lần. Cô quay người đi, định nằm xuống thì Doãn Thiên Duật đã đi tới. Hắn ngồi xuống ghế cạnh giường, cầm lọ thuốc lên rồi định cầm tay Phương Du Kỳ. Không ngờ Phương Du Kỳ lập tức đục tay về, cô trợn mắt nhìn hắn đầy đề phòng. Đừng đụng vào tôi. Doãn Thiên Duật cũng không vì phản ứng đó của cô mà tức giận. Hắn lại tiếp tục lặp lại hành động vừa rồi. Phương Du Kỳ cũng không để yên cho hắn bồi thuốc, cô còn hất đổ lọ thuốc. Kỳ Kỳ. Doãn Thiên Duật thật sự đã bị chọc giận, hắn gần như hét lên. Ngoan ngoãn ngồi yên cho anh. Phương Du Kỳ nhếch môi cười khinh. Anh định dùng bàn tay đã dính đầy máu của con mình để đụng vào người tôi sao? Doãn Thiên Duật bực mình vào đầu bứt tóc. Hắn tiến lại gần cô, hai tay chống lên giường, khóa chặt cô trong phạm vi của mình. Anh đã nói rồi, anh không hề giết con. Nói xong hắn từ từ đứng lên, lại lấy thêm lọ thuốc khác và ngồi xuống. Lần này thì Phương Du Kỳ miễn cưỡng để hắn bôi thuốc lên các vết xước trên tay mình. Sau đó hắn nhẹ nhàng dùng băng dính dán vào miệng vết thương. Cả hai người đều không nói với nhau nửa lời, không khí yên lặng đến lạnh lẽo. Vừa bôi thuốc xong, Phương Du Kỳ đã vội thu mình lại một góc giường. Doãn Thiên Duật nhìn cô nhưng không nói gì. Hắn lấy cháo mà Thiếm Trần đã chuẩn bị đổ ra bát. Ăn chút gì rồi uống thuốc, ngoan nào. Phương Du Kỳ cười hời hợt rồi chợt nín lặng. Cô trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt sắp không còn tròng đen nữa. Anh phiền thật đấy. Doãn Thiên Duật vẫn kiên trì đợi cô, giọng nói rất trầm thấp và dịu dàng. Kỳ Kỳ, nghe lời đi nào. Phương Du Kỳ nhích người tới mép giường, cô nhìn thẳng vào mắt của hắn, vì mắt cô đã phím hồng. Anh ép chết mẹ tôi, hành hạ ông nội tôi, đùa cợt với tôi, bây giờ thì anh giết cả con tôi, tại sao anh cũng không chết đi? Choang! Những lời cuối cùng được nói ra, Phương Du Kỳ như bệnh nhân tâm thần phát bệnh. Cô hất đổ bát cháo lên người Doãn Thiên Duật, nước mắt cũng không kìm được mà rơi xuống. Cô gần như hét lên, rồi vùng vẫy đẩy Doãn Thiên Duật ra. Anh cút đi cho tôi không muốn thấy anh thêm giây phút nào nữa. Tại sao anh vẫn có thể sống tốt như vậy cơ chứ? Đáy lòng của Doãn Thiên Duật như một mảnh thủy tinh dày đã tan thành từng mảnh nhỏ. Hắn chưa bao giờ thấy đau đớn như lúc này. Cảm giác đau toàn thân, bất lực, không phương hướng. Hắn mang cả bộ dạng đầy cháo dính trên người rời khỏi phòng bệnh. Trước khi đi ra, hắn khựng lại nói với cô. Anh không hề giết con, cho dù em có hận anh hay không bao giờ tin anh thì anh cũng không bao giờ buông tay. Nhìn bóng lưng hắn rời đi, trái tim của Phương Du Kỳ như vỡ ra, nước mắt đã nhiều hơn mưa. Cứ như vậy suốt một tuần, Doãn Thiên Duật ngày nào cũng đến bệnh viện. Thái độ của Phương Du Kỳ vẫn không thay đổi. Hắn xỏ giày cho cô thì lập tức cô đá văng nó đi. Hắn may nước rửa mặt cho cô thì cô hất thẳng vào mặt hắn. Hắn mang thức ăn đến cho cô thì cô chẳng thèm liếc qua một lần, đã vứt hết vào thùng rác.

mẹ và chị San San sẽ không có oán hận gì cả. Nhưng tại sao, Phương Du Kỳ em lại hận anh đến như vậy? Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 30 này thì chúng ta đã biết được rằng hung thủ đứng sau tất cả mọi chuyện. Từ việc mà Doãn San San bị bắn chết cho đến việc mà con của Phương Du Kỳ và Doãn Thiên Duật bị hại chết, thì đó chính là Doãn Sầm Hy, người chú mà Doãn Thiên Duật hết mực là yêu thương và kính trọng. Và liệu thì với sự thật phơi bày ra như thế này thì Doãn Thiên Duật sẽ bị sốc như thế nào và anh sẽ làm thế nào với tình huống trước mắt, thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập kế tiếp nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.